Chương 33, nhàn hạ. Không có phù có thể dùng Chu Phàm sắc mặt biến hóa, vậy sẽ đại biểu cho đối mặt quái dị lúc, thúc thủ vô sách khỉ ốm ba người đồng dạng một mặt khẩn trương nhìn trong tay mình phù lục. Lỗ Khôi trầm giọng nói, vì lẽ đó các ngươi phải cẩn thận giữ gìn kỹ bùa chú của mình, nếu là mất đi, vậy thì đồng nghĩa với đem cái mạng nhỏ của mình ném đi. Chu Phàm nghĩ nghĩ lại hỏi, dùng để đối phó quái dị, tiểu diễm phù sẽ xuất hiện hao tổn sao? Đương nhiên biết, đây cũng là ta chuẩn bị nói cho các ngươi biết, binh khí của các ngươi nếu là đánh trúng quái dị, binh khí bên trên tiểu diễm phù liền sẽ thiêu đốt quái dị, lúc này phù lực sẽ nhanh chóng sói mòn, các ngươi phải tùy thời lưu ý binh khí trong tay phù văn, nếu là phù văn trở thành nhạt cho đến biến mất, đại biểu cho các ngươi cờ nở bổ sung tiểu diễm phù. Đây cũng là đội tuần tra cho các ngươi một lần chuẩn bị hai đạo phù lục nguyên nhân, hai đạo phù lục hẳn là đủ các ngươi một lần chiến đấu dùng. Lô Khôi mở miệng giải thích. Chu Phàm nói, nếu là cùng quái dị chiến đấu dùng phù lục, cũng phải xin rất lâu mới có thể cờ mở tới phù lục sao? Lô Khôi lắc đầu nói, cái kia ngược lại là không cần, dạng này các ngươi chẳng phải là cũng không dám dùng tiểu diễm phù chiến đấu, phàm là chiến đấu tiêu hao phù lục, trong thôn đều cho các ngươi nhanh chóng bổ sung. Nhưng đừng nghĩ đến nói dối, chiến đấu phù lực hao hết tiểu diễm phù, lá bùa đồng dạng có thể lưu giữ lại, các ngươi muốn đem lá bùa mang về, mới có thể nhanh chóng bổ sung. Lá bùa là phù sư dùng đặc thù vật liệu chế ra, không thể tùy ý lãng phí. Chu Phàm lúc này mới yên tâm không ít, tối thiểu dạng này còn không tính quá hố, nếu là gặp được quái dị tiêu hao phù lục, lại không cho nhanh chóng bổ sung, vậy lần sau chỉ có thể chờ đợi chết rồi. Ngẫm nghĩ một chút, Chu Phàm lại hỏi một cái khác càng quan tâm hơn vấn đề, tiểu diễm phù uy lực có thế tôn nở thường tất cả quái dị sao? Tất cả Lỗ Khôi trên mặt lộ ra vẻ đùa cợt, đây cũng là ta phải nhắc nhở các ngươi. Tiểu diễm phù tuyệt không phải vật năng, muốn mình học được phán đoán tình thế ứng đối quái dị. Chu Phàm sắc mặt có chút khó coi, Lỗ Khôi ý tứ trong lời nói chính là tiểu diễm phù cũng không có hắn tưởng tượng bên trong tốt như vậy dùng, chí ít không có khả năng giống hắn kiếp trước dùng thường, không có địch nhân có thế nhục thân đỡ đạn. Nghĩ tới đây Chu Phàm cảnh giác trong lòng lại tăng thêm một tia. Sau đó khi ốm ba người bọn hắn người mới cũng đã hỏi mấy vấn đề, bất quá cơ bản mà nói, vẫn là Chu Phàm hỏi được nhiều một ít. Lỗ Khôi cái đội trưởng này coi như tận trách, kiên nhẫn giải đáp bọn hắn tất cả vấn đề. Hỏi xong có thể nghĩ tới vấn đề về sau, Lỗ Khôi lại để cho bọn hắn tự hành thử một chút đem phù lục dán tại binh khí bên trên, gỡ xuống phù lục chờ thao tác. Chờ hoàn thành những này về sau, đã ngày gần giữa trưa. Lỗ Khôi lại đối Chu Phàm bốn người nói, có thể dạy các ngươi đều dạy cho các ngươi, đội tuần tra trừ phó đội trưởng cùng ta. Bất kỳ người nào giữa trưa không được trở về nhà, điểm ấy về chỗ thời điểm liền đã nói qua, nếu là đói bụng, chỉ có thể ăn một chút lương khô, hiện tại các ngươi có thể nghỉ một lát, đợi chút nữa sẽ an bài các ngươi đi theo người trong đội tuần tra. Vẹn vẹn chỉ là một buổi sáng huấn luyện thời gian, lộ ra rất là vội vàng, cho dù là Lỗ Khôi trong lòng cũng có chút bất đắc dĩ, bởi vì đội tuần tra thiếu người, hiện tại thế nhưng là có mấy cái chỗ lỗ hổng tại không ai giám sát trạng thái. Nhìn không có việc gì, một khi chân chính xảy ra chuyện, vậy thì cái gì đã trễ rồi, những này lỗ hổng nhất định phải tranh thủ thời gian bổ sung. Lỗ Khôi dặn dò bọn hắn không nên rời đi doanh địa, liền xoay người rời đi. Chu Phàm bô nở người ta bên trong đều vì bọn hắn chuẩn bị lương khô. Lỗ Khôi rời đi về sau, bốn người bắt đầu ngồi tại dưới bóng cây riêng phần mi nhờ ăn lương khô. Đều là người thiếu niên, đương nhiên là có chủ đề có thế cho chuyện. Lý Nhị Lư nhìn thoáng qua Khỉ Ốm nói, Khỉ Ốm, ngươi cùng A Phàm học thế nhưng là thức tỉnh bốn thức, học xong mấy thức? Khỉ Ốm một bên nhai nuốt lấy lương khô một bên cười nói, chỉ học được một thức. Lý Nhị Lư lật một chút bạch nhãn khinh bị nói, chỉ học được một thức, là ngươi quá đần vẫn là A Phàm sẽ không dạy, mà lại Lỗ đội trưởng nói, thức tỉnh bốn thức mỗi người luyện đều không quá đồng dạng, hiệu quả cũng càng là khác biệt, ta đã học xong ba thức, cảm giác khí lực liền có tăng trưởng. Về phần Hà Tảo càng là nhanh hơn ta, học xong bốn thức, nếu là A Phàm sẽ không dạy, ngươi vẫn là tìm cơ hội một lần nữa cùng Lỗ đội trưởng học tốt, miễn cho lãng phí thời gian. Khi ốm có chút tức giận phản bác, chỉ học được một thức mánh hổ vươn vai cũng không phải A Phàm sẽ không dạy, mà lại A Phàm gọi ta cùng hắn học, chắc chắn sẽ không hại ta, ta cảm thấy A Phàm so Lỗ đội trưởng truyền thụ cho hiệu quả sẽ tốt hơn, nếu không A Phàm sẽ không gọi ta cùng hắn học. Lý Nhị Lư hừ một tiếng, cảm thấy Khỉ Ốm ngu không ai bằng, Hà Tào ngẩng đầu kỳ quái nhìn thoáng qua Khỉ Ốm, lại nhìn một chút Chu Phàm, cuối cùng không nói gì, túi đầu yên lặng ăn lương khô. Một bên Chu Phàm chỉ là cười không nói, Khỉ Ốm người này nhìn như đần, nhưng trong lòng lại tuyệt không đần. Lý Nhị Lư nói Chu Phàm cu nở dê không có để ý, thậm chí cãi lại ý nghĩ đều không có, bất quá để hắn có chút kinh ngạc chính là Hà Tào thế mà học xong thức tỉnh bốn thức, tốc độ này liền có chút kinh người. Đương nhiên Chu Phàm chỉ lo dạy Khỉ Ốm, không có lưu ý bọn hắn học tập, cũng không biết bọn hắn nói tới học được có thể tới trình độ gì. Lý Nhị Lư hứng thú bừng bừng còn nói, Lô đội trưởng nói nếu là chúng ta chăm học khổ luyện, nói không chừng có thể bước vào một cái gọi khí lực đoạn cảnh giới, đó chính là võ giả, ta cảm thấy một ngày này nhanh, trở thành võ giả, cái kia tuần tra liền không sợ. Hai con lửa, đừng nằm ngộng, có thể trở thành võ giả trong đội chỉ có ba cái đội trưởng. Hà Tào đống nhiên lên tiếng nói, đầu hắn cu nở dê không nhấc, coi như thành võ giả, chúng ta cu nở dê sẽ không là quái gì đối thủ. Lý Nhị Lư cả giận nói, làm sao ngươi biết võ giả không phải quái gì đối thủ, trở thành võ giả là Lý Nhị Lư lớn nhất hy vọng. Hà Tào y y nguyên không nhanh không chậm nói, ngươi nếu là không tin cũng được, ta nhìn ngươi không rõ tình huống, đội tuần tra chỉ nói là thật tốt nghe mà thôi, nó chân chính được công nhận danh tự là chịu chết đội. Hà Tào nói đến đây ngẩng đầu lên, hai mắt vằn vện tia máu nghiến răng nghiến lợi nói, chúng ta tới nơi này chính là chịu chết, trong nhà của chúng ta người đều từ bỏ chúng ta, học cái gì đều vô dụng, chờ chết đi. Lý Nhị Lư toàn thân run rẩy lên, kỳ thật hắn đã sớm biết, chỉ là trong lòng một mực không muốn tin tưởng mà thôi. Hắn lắc đầu, không cùng Hà Tào tranh chấp, yên lặng túi đầu ăn đồ ăn. Luôn luôn sáng sủa Khỉ Ốm có chút dọa sợ, hắn biết đội tuần tra nguy hiểm, nhưng chưa từng có nghĩ tới những việc này. Hắn có chút luống cuống nhìn về phía bên người Chu Phàm hỏi, A Phàm, Hà Tào nói là sự thật sao? Chu Phàm ngừng lại, nhìn xem Khỉ Ốm nói, hắn nói chỉ là chính hắn, không phải ngươi, ngươi xem một chút ngươi Khỉ Côn. Khỉ Ốm nhìn về phía nằm ngang ở giữa gối Hàn Cốt Bạch Côn, trong lòng của hắn nghi vấn lập tức tiêu tán, người nhà của hắn đương nhiên không có khả năng từ bỏ hắn, Hàn Cốt Bạch cây là Lao Trương gia gia truyền bảo thụ, vì hắn, đều chế thành Khỉ Côn. Tương đương với để hắn mang tới bảo vật gia truyền, này làm sao có thể để từ bỏ đâu? Khỉ Ốm trên mặt lại lộ ra ý cười. Chu Phàm lại nhìn về phía Hà Tào cùng Lý Nhị Lư nói khẽ, coi như nhà các ngươi người từ bỏ các ngươi cũng không cần như thế, mạng của các ngươi là mình, nếu như các ngươi cam chịu, cái kia hết thảy đều xong.